Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2991, chương 2997, mượn nhờ. Canh 1, hắn sau một khắc trực tiếp biến mất, xuất hiện ở chính mình tiểu viện, phát hiện trong nội viện cả tòa ao sen hoa sen lượt khai. Một đóa lại một đóa sáng sủa sinh huy, hắn vui mừng quá đỗi, nhìn xem chúng bỗng nhiên đại phóng quang mang. Sau đó hào quang ngưng tụ tại một chỗ, xuất hiện một khỏa kim chói liên tử. Hắn hé miệng, kim liên tử đầu nhập trong đó, hóa thành một đạo tươi mát khí tức tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền, nhanh chóng điều trị lấy thân thể của hắn. Hắn tự nhiên vận chuyển liên hoa bí pháp, tầng thứ ba bỗng nhiên quán thông, đủ loại khó hiểu cùng nghi nan đều tự nhiên phá giải khai. Công tác liên tục, bước chân vào liên hoa bí pháp tầng thứ ba, dưới chân hoa sen tỏa dĩ nhiên hóa thành ba tầng hoa sen. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, tại chỗ xuất hiện hai đạo hắn thân ảnh, một hư một thực, nhưng lại tốc độ quá nhanh bố trí. Hắn không khỏi cảm khái lắc đầu, ba tầng liên hoa bí pháp uy lực quả thực là mấy lần gia tăng. Vẻn vẹn là tốc độ cái này hạng nhất, đã là trước mấy lần. Mà liên hoa bí pháp đối với tốc độ gia trì thật lớn. Ô, chấm ngoặc kép, liên hoa luân phá không mà ra, lập tức quấn tiểu viện một vòng. Hắn dĩ nhiên suy đoán ra, liên hoa luân tốc độ đã gia tăng rồi gấp 2. Thật đúng cực nhanh tuyệt luân, khả năng đã vượt qua tốc độ phản ứng. Hắn không khỏi cảm khái, đã đến 3 tầng liền mạnh mẽ như thế, cái kia đến 9 tầng, không biết là hạng gì lợi hại. Hắn bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu viện. Tịnh tiết tiểu viện cũng đã xảy ra dị tướng. Công đức kim liên tử ngưng tụ thành. Nàng nuốt về sau, cũng đạt tới 3 tầng. Sau đó ánh mắt của hắn đã rơi vào tịnh hoàn trên người. Tịnh hoàn tiểu viện vị cho bọn hắn phía trên. Cách hơn 200 mễ. Lúc này cũng nuốt vào công đức kim liên. Công lực đại trướng đạt tới tầng thứ 3. Tố tâm nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó đẩy cửa tiến đến, chứng kiến sở ly dưới chân hoa sen tòa, hé miệng cười nói, đạt tới 3 tầng rồi, công đức cũng đủ lớn a. Sở ly nói, không nghĩ tới hái tiết ngân hoa công đức to lớn như thế. Bởi vì tiết ngân hoa đối với chúng, ta liên hoa tông quá trọng yếu, liên quan đến sinh tử tồn vong. Tố tâm nói, các ngươi lần này mặc dù không có giết đại nhân vật nào. Công đức nhưng lại vô lượng, gần kề ngưng tụ thành một khỏa kim liên tử đã là thiếu. Sở ly nói, đã tiết ngân hoa như thế trọng yếu, theo lý thuyết có lẽ đưa tại trong tông, nhưng bây giờ không có. Cái kia nói rõ chúng chỉ có thể sinh trưởng tại tòa sơn cốc kia. Đúng không? Tố tâm nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái thở dài một hơi. Thiên địa kỳ vật, tự nhiên cần cực kỳ kỳ lạ hoàn cảnh trường sinh. Chúng ta thử qua thật lâu, một mực không thể đem tiết ngân hoa trồng ở chỗ này. Hữu tâm vô lực có khóc cũng không làm gì. Sở ly trầm ngâm nói, loại không sống, sống không được. Tố tâm lắc đầu nói, sơn cốc kia khả năng uẩn có một loại kỳ dị lực lượng. Thôi phát tiết ngân hoa, ly khai sơn cốc kia, tiết ngân hoa sinh cơ dần dần tiêu tán. Chỉ có thể mau chóng làm thuốc. Sở ly nói. Sư thúc, ta muốn thử một lần. Ngươi, Tố tâm kinh ngạc nói. Ngươi tinh thông gieo trồng chi thuật. Sở ly chậm rãi gật đầu, lộ ra tự tin thần sắc. Ngoặc kép, tốt, vậy ngươi liền thử xem. Bất quá cần tìm một cây tiết ngân hoa cây. Tố tâm nhíu mày đạo. Đây cũng không phải là dễ dàng sự tình. Trước đó lần thứ nhất bọn hắn có thể hái được nhiều như vậy tiết ngân hoa thuần túy là vận khí. Xem sở ly bọn hắn được khổng lồ như vậy công đức cũng biết là như thế nào khó được. Lúc này đây ba người lại đi rất có thể toàn quân bị diệt. Không còn một mống, sở ly nói, sư thúc, ta đi thôi, chính ngươi một cái. Tố tâm hỏi, sở ly gật gật đầu, là đủ, tự chính mình không thành lời nói. Đi nhiều hơn cũng vô dụng, sư thúc, ta cũng đi. Tịnh tiết bước vào sở ly trong tiểu viện. Bình tĩnh mà nói, ta có thể trợ Tịnh Như sư huynh giúp một tay. Ngoặc kép, cũng tốt, Tố tâm chậm rãi gật đầu. nàng đồng dạng không thế nào coi được. Nhưng dù sao bọn họ đều là hạ giới phi thăng đi lên. Đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Rất có thể có giấu một ít đặc biệt bí thuật. Có thể người thường không thể. Nói không chừng còn có kinh hỉ. Sư thúc, ta cũng đi. Tịnh Hoàn cũng xuất hiện. Hắn là chuẩn bị tới cùng Sở Ly luận bàn trao đổi một phen. Thầm than quả nhiên không hổ là hạ giới phi thăng đi lên. Xác thực đáng giá một phát. Không nghĩ tới đụng phải một màn này. Trực tiếp chủ động thỉnh chiến. Sở Ly lắc đầu. Tịnh Hoàn ngươi cũng đừng đi. Tố Tâm lắc đầu nói. Hai người bọn họ là đủ. Có thể thành liên thành. Không thể thành cũng sẽ không tổn thất thêm nữa. Bọn hắn nếu không thành lời nói. Ngươi có thể một mình thử xem. Tịnh Hoàn chém giết kinh nghiệm phong phú hơn. Một mình hành động ngược lại mục tiêu nhỏ thoát thân dễ dàng. Sở Ly cười nói. Tịnh Hoàn sư huynh yên tâm. Ta thật sự không thành tựu dùng thần túc thông trở lại. Chỉ sợ không kịp nha. Tịnh Hoàn lắc đầu. Thở dài. Đúng như Tịnh Tiết sư muội nói chỗ đó có một cái thiên thần tộc cao thủ lời nói. Chỉ sợ vừa nhìn thấy ngươi tự thi triển thần mục. Ta sẽ cẩn thận. Sở Ly đạo. Tịnh Hoàn lắc đầu cười khổ. Lại không hề miễn cưỡng. Sở Ly bứt lên Tịnh Tiết tay áo lóe lên biến mất. Sư thúc. Bọn hắn có thể thành sao? Tịnh Hoàn nhíu mày. Lo lắng mà nói. Sợ là rất khó. Chưa hẳn không thành. Tố Tâm tự nhiên cười nói. Bọn họ đều là ngộ tính hơn người. Phản ứng cực nhanh thế hệ. Người đi là vướng víu. Tịnh Hoàn bất đắc dĩ cười khổ. Sở Ly cùng Tịnh Tiết sau một khắc xuất hiện tại một cái ngọn núi. Tịnh Tiết quét mắt một vòng đối diện sơn cốc. Ngưng thần cảm ứng một lát. Lắc đầu. Còn có chí mạng nguy hiểm. Nơi nào còn có thiên thần tộc cao thủ trông coi. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tịnh Tiết nói. Chúng ta lúc này đây đi vào. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia liền không đi vào. Sở Ly đạo. Tịnh Tiết cười cười. Không đi vào như thế nào hái tiết ngân hoa cây. Sở Ly nhắm mắt lại. Một lát sau lại mở ra. Đi. Hai người lóe lên xuất hiện tại khác một cái ngọn núi. Đi vào một khỏa kỳ dị cây ăn quả trước. Những trái cây này giống như đào không phải đào. Không có mùi vị khác thường. Nhìn về phía trên lại cực tươi đẹp. Tịnh Tiết sắc mặt biến hóa. Vội hỏi. Chúng là vật kịch độc. Sở Ly gật đầu. Hẳn là độc vật. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Một khỏa sắc thái tươi đẹp quả hồng từ thổi qua đến. Treo ở hắn trước người. Sở Ly không có thò tay đi lấy. Sau một khắc mang theo Tịnh Tiết đi tới một tòa sơn động trước. Sơn động thoạt nhìn tĩnh mịch. Mơ hồ truyền đến một cỗ trong veo khí tức. Tịnh Tiết mặt ngọc lại biến. Nơi này có độc vật. Sở Ly cười nói. Là có độc vật. Ô, chấm ngoặc kép. Một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên theo trong sơn động truyền ra. Sau đó chui ra một chỉ màu xám hầu tử. Thanh âm lại không phải hầu tử thanh âm. Trầm thấp như sấm. Đứng tại cửa sơn động lạnh lùng chừng lấy hai người bọn họ. Hai mắt lạnh điện đóng mở. Tịnh Tiết nhíu mày. Toàn thân căng cứng. Dĩ nhiên chuẩn bị ra tay. Sở Ly bỗng nhiên ném ra ngoài cái kia tươi đẹp trái cây. Khôi hầu linh mẫn nhận lấy. Liếc mắt nhìn liền ném bỏ vào chính mình trong miệng. Chất lỏng tứ lưu. Hương khí xông vào mũi. Nó lộ ra say mê thần sắc. Sở Ly hai mắt chằm chằm vào nó. Vẫn không nhúc nhích. Sau đó thời gian dần qua vươn tay ra. Khôi hầu cảnh giác nhìn xem tay của hắn. Sau đó chậm rãi duỗi ra lông mềm như nhung tay phải. Hai người song trưởng tương hợp. Sở Ly thông qua tha tâm thông lập tức tiến vào nó trong óc hư không. Hai người bắt đầu trao đổi. Một lát sau. Khôi hầu trầm thấp giống một tiếng. Chợt hóa thành một đạo quang trăng mờ biến mất. Tịnh Tiết tò mò nhìn hắn. Sở Ly cười nói. Là khiến nó hỗ trợ làm cho một cây tiết ngân hoa cây. Nó khả năng giúp đỡ bể bộn. Tịnh Tiết nghi hoặc hỏi. Sở Ly nói. Nó ưa thích ăn vừa rồi cái loại này trái cây. Có thể cái kia trái cây cũng là khó tìm chi vật. Cho nên nó có thể làm ra. Nói chuyện hắn mang theo Tịnh Tiết lần nữa đến đó tươi đẹp cây ăn quả. Trước, hái được ba khỏa, sau đó phản trở về sơn động trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.